Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Dư nói xong, quay đầu hét về phía sân. Không lâu sau, Thần Thần như một quả pháo chạy ra ngoài. Lúc này, bà nội Cố cũng đã đi đến trước cửa nhà bà cụ Dư. Tiểu Bảo cũng vùng vẫy muốn xuống khỏi người Cố Hải. Cố Hải thuận thế buông tay. Anh Thần Thần, TBC, em trai, hai đứa nhỏ xa cách đã lâu ôm chầm lấy nhau. Bà cụ Dư nhìn mấy đứa trẻ mà mỉm cười. Đến nhà, bà nội Cố và những người khác mỗi người về phòng mình. Đặt đồ đạc của mình xuống. Nhân trời còn sớm, nắng cũng đẹp, đem chăn chiếu gì đó ra phơi đi. Tối ngủ cho ngon, bà nội Cố nói vọng ra từ trong sân. Vâng ạ, biết rồi. Bà cụ Dư cũng đến, cười giúp bà nội Cố phơi chăn, dọn dẹp đồ đạc, bà nội Cố cũng không khách sáo, vừa bận rộn vừa nói chuyện với bà cụ Dư. Em gái, chị thấy Thần Thần hình như béo lên rồi. Đúng là béo lên rồi, bà cụ Dư cười nói, nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng giống như một đứa trẻ khỏe mạnh rồi, tính tình cũng hoạt bát hơn trước. Không còn rụt rè như trước. Bà cụ Dư rất vui. Thực ra nhà cửa rất sạch sẽ ngăn nắp. Hương Kiều hẳn là thường xuyên đến dọn dẹp. Bà nội Cố chủ yếu là sắp xếp lại đồ đạc mình mang đến. Đồ khô rau củ mang đến. Bà còn chia một ít cho bà cụ Dư. Bà cụ Dư cũng không khách sáo với bà. Cười nhận lấy. Hứa Thiệu đem chăn ra phơi. Cố Xương cử người ngã vật xuống giường cứng ngắc, không muốn nhúc nhích. Hứa Thiệu đi vào thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi bật cười, biết cô ngồi xe không thoải mái, ngồi xuống bên cạnh cô, xoa bóp vai gáy cho cô. Động tác vừa phải, Hứa Thiệu học theo ông Viên, biết một số huyệt đạo. Cố Xương cảm thấy đặc biệt thoải mái dễ chịu, cô ậm ừ nằm sấp. Để Hứa Thiệu xoa bóp nhiều hơn cho cô. Hứa Thiệu từ gáy xoa bóp đến lưng cô, xuống dưới xoa bóp eo cho cô. Đúng rồi, nhẹ một chút. Á, đau đau đau. Diệp Hoài Viễn đứng ở cửa, có chút ngượng ngùng dừng bước. Mặc dù biết anh hai và chị dâu của mình chắc chắn sẽ không làm chuyện gì ban ngày ban mặt, vừa về đến nhà mở cửa ra là làm chuyện đó, nhưng Diệp Hoài Viễn vẫn không kiềm chế được mà nghĩ bậy. Cậu vừa khinh bỉ bản thân vừa định rời đi. Ban đầu định về nhà, muốn chào anh hai chị hai một tiếng trước khi đi. Thôi vậy, vừa định đi thì thấy Cố Tiểu Vũ từ trong phòng đi ra. Diệp Hoài Viễn nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền ra từ phòng của Cố Xương và Hứa Thiệu, lại nhìn Cố Tiểu Vũ ngây thơ ở phía trước, lập tức đỏ mặt tía tai. Anh Diệp, anh đứng trước cửa phòng chị em làm gì? Mấy chữ này còn chưa kịp nói ra đã bị cắt ngang. À, Tiểu Vũ, anh định đi rồi, đến chào em một tiếng. Diệp Hoài Viễn vội vàng nói. Cố Tiểu Vũ ồ một tiếng, nhìn cậu mặt đỏ bừng, vừa định hỏi thăm tình hình, lại bị cậu cắt ngang. Diệp Hoài Viễn đi tới, hỏi. Bà nội không phải nói là phơi chăn sao? Em lấy ra chưa? Có cần anh giúp không? Cố Tiểu Vũ ngẩn ra một chút, nói, không cần đâu, em lấy ra rồi, đặt lên giường rồi, quên không đem ra phơi. Cô ấy quay người vào phòng lấy chăn, Diệp Hoài Viễn đi theo. Để anh, Cố Tiểu Vũ liền đi theo cậu. Căn phòng này là chị cô ấy đặc biệt chọn cho cô ấy. Có một cửa sổ có thể nhìn ra sân. Chị cô ấy còn lắp rèm cửa sổ đẹp mắt. Cách chương